Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185. Trở lại 20 năm trước, một cỗ cường đại thời gian chi lực cấp tốc mở rộng. Dần dần, hủy diệt Konoha ninja thôn khôi phục như cũ bộ dáng. Đang lúc Obito vừa mới nghĩ đình chỉ trong ánh mắt nhãn lực chuyển vận. Nhưng mà bởi vì không thói quen khống chế như thế lạ lẫm nhãn lực. Hắn chung quanh không gian một trận ba động, một trận bạch quang hiện lên. Obito chung quanh không gian nhất thời vặn vẹo đứng lên. Nguy cơ lần nữa tự nhiên sinh ra. Đáng giận, Obito tinh chi nhãn tại trong mắt chuyển tốc độ nhanh đến một cái thật không thể tin cực hạn. Một thời gian thiên địa vạn vật, dường như đồng thời chậm lại. Chung quanh nhãn lực mạnh mẽ co lại, đầy trời nhãn lực xuyên mạnh tiến trong mắt, lại hướng trong đầu chui vào. Vậy cũng không vẻn vẹn chỉ là quang mang, rất rõ ràng còn bổ sung lấy áp lực. Hắn cắt đứt có kèm theo phong ấn thức sàn nhà. Này quang trụ chỗ tạo thành lỗ thủng dần dần biến lớn, không ngừng mà mở rộng lấy bản thân đường kính. Quang trụ đường kính không ngừng mở rộng, càng biến càng lớn, hiện tại đã so hình trụ còn muốn lớn. Quang trụ tiếp tục mở rộng lấy, chiếu sáng cả phiến bầu trời. Tiểu Minh, nhìn lấy chính đang hô hoán chính mình Sunet các nàng, Obito muốn từ không trung gãy quay trở lại. Trong đầu lúc này đau xót, Obito động tác ngừng lại một hồi. Lúc này, quang trụ mở rộng tốc độ lại nhanh mấy phần. Trước một bước va chạm đường Obito thân thể, tại chạm đến quang trụ trong nháy mắt, Obito thân thể trôi nổi đứng lên. Hắn thân thể bị quang trụ cho thôn phệ. Tiểu Minh đứng tại lòng đất Sunet các nàng nhìn qua không ngừng khuếch trương đại quang trụ, đem hết toàn lực la lên. Nhưng là lúc này gọi tiếng phải chăng có thể truyền đạt đến trở nên càng thêm cự đại hóa quang mang bên đó? Đây, cái này không có ai biết. Cùng lúc đó, Lâu Lan cổ quốc nơi đó, như là lẫn nhau chiếu ứng, cũng truyền ra một trận sai nhãn quang mang. Ủ ấm ánh mặt trời chiếu xuống, ba vị lịch đại hỏa ảnh nham tượng đá giống thạch mặt, dùng an tường biểu lộ nhìn phía dưới. Lúc này đập vào mi mắt cũng là sắp hàng một đầu thật dài đội ngũ. Tại đầu này đội ngũ phía trước nhất cũng là một gian mới mở tiệm mì sợi. Tại mặt tiền cửa hàng đằng trước treo đại lồng đèn lớn, trên đó viết vui mừng hai cái chữ to. Xem ra làm mở tiệm kỷ niệm, đang làm toàn trường nửa giả ưu đãi hoạt động đây. Đang ngồi không vắng mặt trong tiệm bận bịu tứ phía làm mì sợi là một cái nhìn qua 10 phần tuổi trẻ chủ cửa hàng, tên gọi tay đánh. Hắn cũng là Naruto bọn người thường qua tiệm mì sợi, Ichikaru mì sợi quán chủ người. Không sai, nơi này cũng là Obito vượt qua trước đó Konoha thôn. Khi đó Obito còn chưa chết, Minato cũng không có lên làm tứ đại hỏa ảnh. Obito tự nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Tại đường đi trung gian, có một cái giống như là đang tìm người giống như bóng người chạy nhanh. Namikaze Minato về sau đệ tứ đại hỏa ảnh. Minato tại một gian tiểu điếm phía trước dừng lại, hai tay chống nạnh nhìn lấy người qua lại con đường. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là không làm gì được hắn. Thực sự là, hắn một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nhỏ giọng thầm thì lấy. Về sau lại một lần nữa chạy đứng lên. Bỗng nhiên, có người từ phía sau lưng vỗ vỗ bả vai hắn. Nha, Jiraiya lão sư, tại đứng nơi đó, cũng là hắn lão sư. Konoha thôn tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Nơi này Jiraiya cũng so Obito chỗ nhận biết Jiraiya muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Chờ một chút, chờ một chút. Jiraiya một mặt cười xấu xa, cũng hướng về Minato ngoắc tay. Sư phụ mệnh lệnh là nhất định phải phục tùng, cho nên Minato cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phục tùng sư phụ mệnh lệnh. Jiraiya đem Minato đưa đến phụ cận hẻm nhỏ chỗ sâu, cười híp mắt quay đầu nói với Minato. Nghe kỹ, nhìn về sau đồ vật ngươi khẳng định hội kinh ngạc. Vừa nói, Jiraiya một bên bắt lấy chính mình cổ tay, đem chú ý lực đều đặt ở mở ra trên bàn tay. Nhất thời, không khí nơi tay trên lòng bàn tay tập trung cũng hình thành Uzumaki. Nơi tay trưởng ở trung tâm, xuất hiện một cái phát ra chói tai tiếng vang, không ngừng quay lại lấy chakra bóng. Sau quyền đầu hơi lớn một chút, chakra bóng cứ như vậy. Rasengan xuất hiện tại Minato trước mắt, Jiraiya đắc ý cười, thế nào, người khổ luyện 3 năm rốt cục hoàn thành bí thuật, ta đã có thể thuần thục vận dụng nha, ta rất lợi hại đi. Jiraiya nhìn qua Minato, biểu tình kia, tựa như là nói nhanh lên khen ngợi ta một dáng, thật sự là quá lợi hại. Không hổ là Jiraiya lão sư. Mina lộ ra một bộ không bình thường bội phục biểu lộ. Nói ra, hoa cáp cáp, a, ta quả nhiên rất lợi hại đi. Như vậy, ta còn có việc gấp. Xin từ biệt, Minato cúi đầu xuống cúc cái cung. Liền nhanh chóng quay trở lại vừa rồi đi tới đường. Ai nha, Jiraiya trong tay Rasengan. Cảm giác giống như là thoát hơi phát ra một tiếng, siêu, thanh âm. Cứ như vậy biến mất. Nhưng mà, lúc này Jiraiya chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn Rasengan biến mất thân ảnh tâm lý không bình thường. Phiền muộn, nhiều tốt một cái hướng Minato huyền diệu thời cơ a. Cứ như vậy lãng phí. Rất muốn nhanh lên ăn vào mì sợi. Sắp xếp tại trong đội ngũ thiếu nữ. Không kịp chờ đợi nói ra. Cái này thiếu nữ trên đầu một đầu chặt chẽ mái tóc màu đen. Trên mặt mở đầu không bình thường thanh tú cùng đáng yêu. Nàng cũng là khi còn bé yên lặng. Ở trước mặt nàng bài trừ là một cái thô lông mày giữ lại hà đồng đầu thiếu niên. Hắn một bên bắt chước làm mì sợi động tác. Một bên dùng cực nhiệt máu ngữ khí nói chuyện. Tên gọi gai cũng là về sau. Trở thành tiểu ly sư phụ nhân vật, mà cái này cũng là hắn thiếu niên thời đại bộ dáng. Tay đánh lão bản nỗ lực mặt, hồn chi canh, ta nhất định sẽ dụng tâm đến nhấm nháp. Gai hai mắt bốc hỏa nói, truyền thừa loại này bí truyền vị đạo, cũng là hỏa chi ý thức biểu hiện nha. Nói để cho người ta cái hiểu cái không lời nói, cũng là lúc tuổi còn trẻ Asuma. Cho người ta một chủng đại nhân thành thục cảm giác. Đặc điểm này hắn thật đúng là từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi nha. Đứng tại Asuma phía sau, phát ra khinh thường Asuma thanh âm là một cái che mặt thiếu niên ninja. Hắn cũng là khi còn bé Kakashi. Bất quá bởi vì hắn nỗ lực, hiện tại hắn thực lực đã là nhanh muốn đạt tới thượng nhẫn. Kakashi dùng lạnh lùng ánh mắt hướng về Asuma ba người liếc liếc một chút về sau. Tiếp tục nói, thật sự là, không cũng là ăn tô mì nha. Các người thật đúng là sức tưởng tượng phong phú a. Ngươi nói cái gì? Hatake Kakari, ngươi không phải cũng là, bị so chính mình tuổi còn nhỏ tuy nói như thế cũng chỉ bất quá kém một. Tuổi mà thôi, mà lại là so chính mình thấp bé. Lớn lối như thế Kakashi nói như vậy dạy, yên lặng nhất thời không bình thường tức giận, cũng muốn đối Kakashi tiến hành phản kích, mà lúc này Kakashi giống như là chú ý tới cái gì giống như. Mặt đã hướng nó phương hướng, Minato lão sư, người không phải cũng là tại xếp hàng nha. Lại nói, cái gì, Kakashi, cứ như vậy rời đi đội ngũ lao ra. Bị Kakashi hoàn toàn không nhìn yên lặng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua hắn chạy tới phương hướng. Kakashi chạy tới phương hướng, xuất hiện Minato thân ảnh, có phải hay không có nhiệm vụ nha? Vâng, lập tức tập hợp, Kakashi điểm gật đầu, đi theo chính mình lão sư cùng đi. Sau lưng hắn gai lớn tiếng gọi đứng lên, a, Kakashi. Tay đánh lão bản mì sợi không ăn sao? Nghe được cái này cái thanh âm. Kakashi ngừng dưới cước bộ quay đầu nói. Ta và các ngươi nhưng khác biệt. Ta có thể không có các ngươi như thế nhàn nhã đâu. dùng khinh thường khẩu khí sau khi trả lời. Kakashi liền đi theo Minato cùng rời đi, cảm thấy không bình thường khó chịu yên lặng bọn người. Chết chỗ chết nhìn chằm chằm Kakashi cách khai phương hướng nói ra. Thật sự là, làm cho người ta chán ghét cảm giác. Thật sự là, Asuma cũng đi theo nói một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.